Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 321, một người một nửa. Cầu đặt mua a, mà to lớn như thế động tĩnh, cũng để cho đường Tam Tạng lấy hoàn cảnh ồn ào vì lấy cớ. Hẹn nhau Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lần tiếp theo chống chọn một lương thần cát nhật. Trời tối người yên thời gian lại tỉ mỉ nghiên cứu. Lúc này mới thôi lần này nghiên cứu thảo luận Phật Pháp. A-di-đà Phật, đường Tam Tạng tiên một câu Phật hiệu. Đi tới Sa Tăng sau lưng. Hết sức chăm chú ý đến trên trời cao tình huống. Đồng thời tránh cho lấy chiến đấu dư âm lan đến gần đường Tam Tạng Sa Tăng. Lúc này mới phát hiện đường Tam Tạng tồn tại. Vội vàng quay người hỏi. A, sư phụ, nhanh như vậy liền xong việc sao? Không có nghĩ tới sư phụ nhanh như vậy liền khuất phục Tam Thánh Mẫu. A-di-đà Phật, đồ nhi chớ có nói bậy. Tam Thánh Mẫu tuệ căn sâu đậm, vi sư không bằng vậy. Lần này ngược lại là bần tăng theo Tam Thánh Mẫu trên thân học tập đến rất nhiều. Đường Tam Tạng, nhẹ giọng uốn nắn lấy Sa Tăng sai lầm thuyết pháp. Sa Tăng nghe xong, không khỏi giật mình. Ngược lại nhìn về phía cái kia cùng đường Tam Tạng sóng vai mà đi Tam Thánh Mẫu. Vội vàng đi lễ, chất phác nói, cảm ơn Tam Thánh Mẫu. Đối với cái này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mỉm cười. Cảm thấy cái này Sa Tăng ngược lại có mấy phần thú vị. Mà đường Tam Tạng giờ phút này lại là đem ánh mắt đặt ở cái kia tự trên trời cao rơi xuống đến. Đường vật hình dáng trên thân, tráng kiện, mượt mà. Bao trùm lấy vải màu đen, nhỏ một đầu có rõ ràng xé rách thương tổn, dường như bị cái gì cứ thế mà kéo xuống, mà tương đối trắng kiện một đầu, thì là máu thịt be bét, ẩn ẩn có thể phân biệt ra được là cái đầu sọ. Bất quá, kết hợp lấy trên trời cao chín kỳ đại xa cái kia liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết, đường Tam Tạng cái kia mắt thường mặc dù có chút thấy không rõ tình huống. Cũng lớn khái có thể phân biệt ra được trước mắt đây là vật gì. Đồ nhi, có phải hay không lại nói cái gì? Đến mức đem Ngộ Không cùng Nhị Lang chân quân tức thành bộ dáng như vậy. Đến mức bực này vật chân quý cứ thế mà bị kéo xuống. Thời khắc chú ý trên không tình hình chiến. Đấu Sa Tăng thấy thế. Ngay thẳng đáp cái kia cửu đầu trùng. A không. Hắn tự xưng là chín kỳ đại xà côn trùng xưng sư phụ ngươi vì con lừa chọc. Cho nên hầu ca nổi giận. Con lừa chọc. Đường Tam Tạng trên mặt cái kia từ bi an lành nụ cười chậm rãi biến mất. Hỏi, hắn thật nói như vậy? Đúng nha. Hắn chẳng những nói sư phụ ngươi con lừa chọc. Còn thuận tiện đem Nhị Lang chân quân mẫu thân cũng cho mắng. Mắng đáng hận có thể khoa trương. Sa Tăng có sao nói vậy đáp. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Giờ khắc này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỉ muốn thu hồi vừa mới suy nghĩ. Cái này Sa Tăng, không có chút nào thú vị. Mà lại, luôn luôn ôn nhu như nước Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Cũng có chút lửa giận bay lên. Không chỉ là Dương Tiễn. Cho dù là đối với tính tình ôn nhu Tam Thánh Mẫu mà nói. Phụ mẫu cũng là trong lòng vĩnh viễn khó có thể vì quên được đâu. A-di-đà Phật. Không đa nghi ngực rộng lớn đường Tam Tạng cũng không có xúc động. Mà chính là tuyên câu Phật hiệu. Rất có tương đồng tâm nói, nhân tộc tiên hiền từng nói. Họa là từ ở miệng mà ra. Bất quá cũng chỉ như vậy. Cũng không biết chín kỳ đại xà thí chủ lại mấy cái đầu đầy đủ rơi. Theo đường Tam Tạng tiếng. Nói vừa ra, lại là một cái đường vật hình dáng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi xuống tại Bích Ba Đàm bên trong, kích thích ngập trời sóng nước, mà canh giữ ở một bên khác chư bát giới vội vàng rơi xuống đường Tam Tạng trước mặt. Phảng phất tại giống như xem diễn cười đáp, sư phụ, rơi đến không sai biệt lắm, cái kia chín kỳ đại đầu rắn bị cứ thế mà giật ba đầu xuống tới. Còn có hai đầu trực tiếp bị hầu ca cùng Nhị Lang chân quân lăng không đánh thành bụi phấn. Mặt khác ba đầu thì là tại hầu ca cùng Nhị Lang chân quân tranh cướp lẫn nhau ở giữa kéo tới tựa. Như hoa đã nứt ra. Bây giờ còn lại một đầu. Ai ai ai. Phải bắt được. A, hầu ca cùng Nhị Lang chân quân đánh nhau. Vì tranh đoạt cái này cái cuối cùng đầu. Nói xong lời cuối cùng. chư bát giới càng phát phấn khởi lên. Dường như giờ phút này tại cùng hầu tử chiến đấu là bản thân hắn đồng dạng. Hiển nhiên, bây giờ biến thành một kỳ đại xà, chín kỳ đại xà đồng thời hung hăng chọc giận hầu tử cùng nhị lang. Chân quân, đến mức thề phải lấy chín kỳ đại xà tánh mạng một người một khỉ lẫn nhau đối ẩu lên. Lẫn nhau ngăn cản đối phương. Dương Tiễn, cái này chín kỳ đại xà vốn là chính là ta lão tôn mục tiêu. Người bất quá tự tiện xía vào mà thôi, thì có thể đoạt ta lão tôn đầu. Đại thánh nếu biết Dương Tiễn là đến giúp đỡ, cái kia lý nên biết được lễ nghi, chớ muốn ngăn cản Dương Tiễn lấy hắn tính mạng mới là giúp đỡ. Coi như không có ngươi cái này ba mắt tử, ta lão tôn một dạng có thể nhẹ nhõm chu diệt cái này chín kỳ đại xà. Ngược lại là ngươi chặn ngang một chân, vướng bận cực kỳ, ngươi cái này con khỉ. Ta chính là thiên đình tư pháp thiên thần, này yêu làm hại nhân gian, ta làm tư pháp thiên thần, về tình về lý đều là phải xử lý, chớ có hồ nháo, lại nhanh chóng đi cùng thánh tăng đi về phía tây đi cũng được. Ba mắt tử, con khỉ, trong lúc nhất thời, đừng nói là cái này một người một khỉ tranh chấp âm thanh, chính là giữa bọn họ với nhau quyền quyền đến thịt đối ẩu âm thanh đều là rõ ràng có thể nghe. Giống như sét đánh. Cũng may mắn được cái này một người một khỉ thu hồi binh khí. Nếu không coi là thật đại chiến, có lẽ lại là một trận long trời lở đất không thể. Cái này, chấm ngoặc kép, phía dưới đường Tam Tạng cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền liếc nhau. Không khỏi có chút lúng túng, Tam Thánh Mẫu, không bằng ngươi ta mỗi người khuyên nhủ một phen như thế nào? Có thể chớ nên vì chín kỳ đại xà thí chủ tổn thương hòa khí. Tam Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, mang theo vài phần áy náy nói ra, xin lỗi. Thánh Tăng, nhị ca bình thường tao nhã nho nhã, kỳ thực tính tình cương liệt xúc động, ngược lại là cho Thánh Tăng mang đến phiền toái. Lập tức, tại đường Tam Tạng ra hiệu phía dưới, chư bát giới cùng Tam Thánh Mẫu cùng nhau hóa quang hướng về trên không mà đi. Mỗi người khuyên can hầu tử cùng nhị lang thần lên. Sau một lát, chỉ thấy hầu tử cùng Dương Tiễn mỗi người nắm bắt cửu đầu trùng nửa người chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Sau lưng thì là theo chân chư bát giới, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, Hao Thiên Khuyển cùng Mai Sơn huynh đệ rơi xuống đất phía trên. Gặp lấy trước mắt bộ dáng này, hiển nhiên bị chọc giận hầu tử cùng Dương Tiễn cũng không nguyện ý buông tay. Thậm chí cả hợp lực bắt lấy chín kỳ đại xà hạ xuống mặt đất phía trên. A-di-đà Phật, Ngộ Không, nhị lang chân quân hảo ý đến chợ. Làm sao như vậy lên hòa khí? Đường Tam Tạng tuyên câu Phật hiệu, mở miệng khuyên giải nói. Bất quá đường Tam Tạng dừng một chút, cũng không muốn ủy khuất như vậy chính mình hầu tử không có địa phương nhụt chí. Lập tức từ bi an lành nói. Không bằng như vậy, nhị lang chân quân. Tam giới chúng sinh chỗ nhớ kỹ bất quá là nhục thể, chân linh cả hai thôi. Bởi vì cái này chín kỳ đại xà nuốt xá lợi tử, còn cần lấy ra, không bằng liền đem nhục thể giao cho Ngộ Không xử lý, cũng miễn cho dơ bẩn nhị lang chân quân chi thủ. Đến mức linh hồn, chân linh một loại, lại có nhị lang chân quân mang về thẩm phán siêu độ, cũng tốt để hắn sớm ngày đầu thai chuyển thế, làm hành thiện tích đức người tốt, như thế cũng được. Dương Tiễn nghe vậy, cuối cùng vẫn đưa cho đường Tam Tạng một bộ mặt. Nếu không nhục thể, chân linh, hắn đều muốn, mà từ trước tới giờ không mang thù hầu tử cũng không ngại cái kia thật linh loại hình. Dù sao hắn còn đến bồi tiếp sư phụ Tây Hành lấy kinh, không có có nhàn rỗi thật tốt chơi, còn không bằng chỉ cần nhục thể đến nhiêu mở khóa một số tư thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.